Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem xét kỹ một bài thơ đường luật khá là đặc biệt, tên là Đại học lớn. Vâng. Nó đặc biệt vì dùng thể thơ cổ điển này để nói về một chuyện rất thời sự. Vâng. Cái tình trạng chạy theo bằng cấp. Đúng vậy ạ. Một chủ đề khá là nhức nhối. Chúng ta có một bài phân tích bình giảng khá sâu về bài thơ này. Và mục tiêu hôm nay là cùng mổ xẻ những cái thông điệp, những lớp nghĩa mà bài phân tích chỉ ra. Vâng, sẵn sàng ạ. Bắt đầu ngay với mấy câu mở đầu đi ạ, nghe rất ấn tượng. Giáo dục này vang tiếng học trò, yêu màu mực tím, thích màu nho, mỏ nhau đại học bài không mó. Cái hình ảnh màu nho này, theo bài phân tích nó ám chỉ cái gì vậy? À vâng, thì cái tài liệu phân tích này người ta diễn giải là màu nho ấy, nó chính là cái hình ảnh ẩn dụ cho tấm bằng đại học, chị ạ. Cái học vị ấy. À ra là thế. Mấy câu thơ đầu này thì họ cho là nó vẽ ra một cái thực trạng là người học cứ dồn hết sức để mò nhau, kiểu như là tìm mọi cách vào đại học ấy. Để có cái màu nho đó. Chính xác, để có cái màu nho, nhưng mà lại bỏ bê cái việc học thực sự, thể hiện rõ ở câu bài không mó. Thì nó nhấn mạnh cái sự chớ trêu là người ta chỉ chú trọng cái danh hiệu, cái vẻ bề ngoài thôi, chứ không phải kiến thức thật. Rõ ràng là phê phán cái việc học hình thức, nhưng mà bài thơ không dừng lại ở đó đúng không ạ? Tôi thấy nó đi thẳng vào vấn đề gai góc hơn nhiều ở hai câu này. Thỏ nanh cắt bạc tròn ra mó, bạc cắt đưa vào bạc cắt to. Trời ơi, nói thẳng quá. Vâng, đúng thế ạ. Rất trực diện. Và cái bài phân tích thì họ xem đây là một cái sự phơi bày rất táo bạo những cái hành vi tiêu cực rồi. Tiêu cực như thế nào ạ? Thì cái cách nói thỏ nhanh cắt bạc rồi bạc cắt đưa vào bạc cắt to này được hiểu là ám chỉ thẳng cái việc dùng tiền bạc để chạy trọt này, mua điểm này. Mua điểm? Thậm chí là mua bằng luôn. Vâng, hoặc là mua bằng, hoặc là hối lộ để được nâng đỡ. Thì cái nguồn phân tích họ nhấn mạnh đây là phê phán thẳng thắn cái tình trạng học giả, tức là học hành chỉ là hình thức thôi, không có năng lực thực tế. Ồ. Nó vạch ra một cái mặt tối của việc chạy theo thành tích bằng mọi giá. Từ học hình thức đến chuyện tiêu cực tiền bạc, và cái đỉnh điểm của sự châm biếm có lẽ là nằm ở hai câu kết, phải không ạ? Nhà lo rộng lớn, cần chi mó lộn, giống tương lai lợn rồng trò. Cái hình ảnh lợn giống này thực sự là gây sốc đấy. Bài phân tích nói gì về ẩn ý này? Ờ, vâng. Cái chỗ này thì bài phân tích coi là đỉnh điểm của cái giọng mỉa mai rồi. Nó thể hiện cả sự bất lực và phẫn nộ nữa. Phẫn nộ? Đúng ạ. Thì hình ảnh lợn giống này, theo họ, là được dùng để ví von những cái sản phẩm bị lỗi của một nền giáo dục chỉ chạy theo thành tích thôi. Tức là những người có bằng cấp hẳn nòi, nhưng mà lại rỗng tuếch. Chính xác. Rỗng về kiến thức, yếu về kỹ năng. Thay vì họ là cái nguồn lực xây dựng đất nước, là giống tốt, thì họ lại thành ra gánh nặng, thành lợn giống trò. Nghe thật chua chát. Vâng. Và cái câu hỏi ở cuối bài thơ ấy, theo bài phân tích, nó như một lời thở than đầy chua chát về một cái xã hội mà đôi khi người ta coi trọng cái mảnh bằng hơn là năng lực thực sự bên trong. Như vậy, nếu mà nhìn tổng thể qua cái lăng kính của bài phân tích này, thì bài thơ Đại học lớn đúng là dùng cái tiếng cười trào phúng như một vũ khí rất sắc bén. Vâng. Nó không chỉ là phê phán chuyện trộm bằng cấp đơn thuần, mà còn vạch ra cả những cái hệ lụy tiêu cực đi kèm nữa, trong cái bối cảnh xã hội mà tác giả quan sát được. Và một điều nữa cũng đáng chú ý mà bài phân tích có đề cập, đó là việc tác giả lại chọn cái thể thơ đường luật, một thể thơ rất là truyền thống, niêm luật chặt chẽ, để mà truyền tải cái nội dung phê phán xã hội hiện đại này. À, đúng rồi. Cái sự tương phản này cũng thú vị. Vâng. Nó vừa cho thấy cái sức sống của thể thơ cổ, lại vừa làm tăng thêm cái sức nặng cho lời châm biếm. Thì tài liệu này họ đánh giá rất cao cái giá trị cảnh tỉnh của bài thơ. Nó như một lời nhắc nhở về hậu quả khi mà mình quá coi trọng hình thức mà lại xem nhẹ cái bản chất của việc học. Cuộc trao đổi của chúng ta hôm nay thực sự gợi ra nhiều suy nghĩ đấy ạ. Để khép lại, có lẽ là một câu hỏi mở, một câu hỏi mà nó nảy ra từ chính bài thơ và bài phân tích mà chúng ta vừa nói chuyện. Vâng. Liệu rằng những cái áp lực thành tích, những cái cám dỗ của việc đi đường tắt để có bằng cấp mà bài thơ này châm biếm, nó có còn tồn tại ở quanh chúng ta ngày nay không? Có thể là dưới những cái hình thức nó tinh vi hơn. Ừ, một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Vâng, và có lẽ là làm thế nào để mình phân định, để rạch ròi giữa cái việc học thật sự, học để biết, để làm người, với cái việc chỉ cố gắng đạt được một cái danh hiệu nào đó thôi.